tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, cơ giáp hình T của Nhan Yên đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên, dùng tốc độ cực nhanh chính diện đón lấy cơ giáp hình T đang lao xuống. Người xem bên ngoài sôi nổi phát ra tiếng kinh hô, người giải thích cũng đột nhiên trừng lớn mắt vẻ mặt sững sờ. Đồng thời ngay lúc này, người qua đường đang ở đại sảnh đấu trường thấy phát sóng trực tiếp đấu trường một hào cũng đều kinh ngạc. Ôi vãi, người nào đây, vậy mà lại có người dùng cơ giáp hình A cùng cơ giáp hình T trực diện công kích. Cơ giáp hình T hình như đang lao xuống phải không? Cơ giáp hình A chắc là bị dọa ngu luôn rồi. Sao, cũng nên hiểu một chút, đây là đấu trường một hào, mấy đứa trẻ luôn có những ý tưởng người thường không thể hiểu được, mỗi năm không phải đấu trường đều sẽ có chuyện cười à. Cũng, mẹ ơi, mọi người còn chưa thảo luận xong, một giây tiếp theo đấu trường đột nhiên xoay chuyển tình thế và mặt hàng loạt. Đổi tần số không chung, gì vậy, khi nãy ta hoa mắt sao? Người đứng kế bên trả lời. Huynh đệ à, mắt cậu vẫn tốt, mọi người đều nhìn thấy, vừa rồi cơ giáp hình A vừa làm ra động tác đổi tần số không chung. Sau trận thi đấu này kết thúc rồi, khán giả bên trong đấu trường vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Ban nãy tất cả mọi người đều cho rằng cơ giáp hình T thắng chắc rồi. Không ai ngoại lệ đều bị vả mặt xoáy quai hàm, cơ giáp hình A vẫn luôn đứng im như bị doai ngu đột nhiên dùng tốc độ sét xí còn không kịp lao về phía cơ giáp hình T, làm mọi người còn tưởng bên A muốn cùng bên T đồng quy vô tận. Nhưng trong thời điểm sắp đụng độ, bên A ở giữa không trung đổi tần số nghiêng người, không nghiêng không lệch vừa lúc tránh được cơ giáp hình T, sau khi né được không chút do dự dùng một chân dứt khoát đạp cơ giáp hình T phi thẳng xuống dưới. Cơ giáp hình T từ không trung xoay chuyển lao xuống với tốc độ nhanh tạo thành một áp lực cực kỳ lớn, nếu như trọng lực này nện vào người cơ giáp hình A, hơn nữa còn bị đạn pháo nả trúng, chắc có thể xác định cơ giáp hình A sẽ bị loại trừ. Nhưng không ngờ đến cuối cùng loại trọng lực cùng đạn pháo của cơ giáp hình T lại tự hại thân mình. Bên A từ đầu đến cuối xài không qua 3 động tác, không đến 1 phút liền kết thúc trận đấu. Hơn nữa là hoàn mỹ thắng lợi, thanh âm AI trọng tài vang lên, tuyển thủ 1021 thắng lợi, khen thưởng tích phân 1 điểm, tích phân che giấu 1 điểm. Sau khi chấm dứt chiến đấu, Nhan Yên bị truyền tống ra khu chuẩn bị cá nhân. Nàng không chút do dự bắt đầu trận đấu thứ hai, tính toán hôm nay giải quyền xong 10 trận đấu. Mà cùng lúc nàng số 1222 cũng bị truyền tống rời khỏi đấu trường. Ồ oa oa oa oa, tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên trong khu đấu trường công cộng, một cậu bé trai mềm mại trắng trẻo ụp mặt vào ngực một thanh niên khác khó đến thở hổn hển. Người đi ngang qua nhìn Diếp Thành quen liếc mắt một cái, nơi này là đấu trường một hào, mấy đứa nhóc thi đấu thua ra đây khóc nhè có rất nhiều, thấy nhiều rồi nên không trách. Tâm tư mọi người đều đặt vào trình độ thi đấu trong trận thi đấu trường một hào hiếm có khi nãy. Cái số 1021 là con nhà ai nhỉ? Màn thắng vừa rồi đúng là quá đẹp đó. Trình độ đúng là không tồi, xem ra tương lai sắp sửa xuất hiện thiên tài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ của 1021 số 1222 kia trình độ cũng không kém, nghe nói là con út của tinh hạm thế gia tinh hệ thứ 9, năm nay 10 tuổi, thiên phú so với bạn cùng trang lứa cũng là phi thường xuất sắc. Uầy, ra là tinh hạm thế gia, nhà bọn họ cũng rất lợi hại, tiểu bối trong nhà tất cả đều là dị năng giả nhỉ. Còn có một ám lưu quân đoàn, nghe được người qua đường bàn tán, cậu nhóc khóc đến thương tâm nghiến răng nghiến lợi lôi kéo tay áo anh nhà Minh. Anh hai, em vừa rồi bị người ta khi dễ, anh nhất định phải báo thù cho em. Nếu có chỗ nào khó hiểu mọi người thông cảm dùm Vi nha. Tại Vi cũng không hiểu, cách chương.